Quyền tài, chương 1317. À, trước đây tôi đập qua tòa soạn của bọn họ. gocchuyenaudio.com, buổi sáng, 9 giờ hơn, sau khi truyền dịch uống thuốc xong, Tôn Khải đã ngủ lại trong phòng bệnh. Đồng học Bân Hạ Diễm Chân và những người khác cũng không chờ ở bên ngoài, chỉ có anh rể và chị gái Tôn Khải ở lại, người còn lại đều đi xuống lầu. Mẹ đi làm đi, Tạ Tĩnh nói. Tôn Mẫu cũng nói, đúng vậy, các người cũng bận nhiều mà. Hạ Diễm Chân ừm một cái. Không vội, xin nghỉ nửa ngày rồi, không có việc gì. Đồng học Bân cười nói, theo tôi thấy các người thẳng thắn trở về đi. Tiểu Tĩnh đi tìm một khách sạn gần đây ngủ một giấc, tỉnh dậy thì đi qua thím cũng đi làm đi. Chú Tôn, chú và dì tối hôm qua đã mệt mỏi muốn chết, tiếp tục như thế cũng không được. Đến lúc đó Tiểu Khải không có việc gì, hai ngài lại ngã xuống thì sao? Ngược lại làm cho đứa nhỏ lo lắng, thôi cứ như vậy đi, đều nghe tôi, chị gái và anh rể của Tiểu Khải không phải đều ở lại sao? Có chúng tôi chiếu cố, các người cứ yên tâm đi. Tạ Tĩnh nhìn hắn, anh rể, anh không về. Đồng học Bân ừm, anh ngủ một giấc trong phòng giải phẫu rồi, không giống với mọi người, hơn nữa anh cũng không đi được, ngay hai nay anh đều ở chỗ này, nếu như Tiểu Khải có việc anh cũng có thể đến đúng lúc. Tôn Mẫu cảm động nói, nhưng cậu, thân thể cậu, Tôn Phụ nói, Tiểu Tĩnh nói cậu bị thương, còn gãy xương nhiều chỗ, cái này. Đồng học Bân cười nói, con không sao, bị thương nhỏ, chỉ là chút chuyện vặt. Thật ra bọn họ cũng không dám cho đồng học Bân đi, lỡ như Tiểu Khải lại có chuyện làm sao bây giờ. Thời kỳ nguy hiểm chưa đi qua, còn phải trông cậy vào đồng học Bân cả. Tạ Tĩnh nhìn đồng học Bân một hồi, anh rể, vậy em không nói cảm ơn nữa. Đồng học Bân vỗ vai của cô ấy. Được rồi, đều trở về đi, thế các người lắc qua lắc lại trong lòng tôi đều phải lau mồ hôi dùm, đi đi tôi đưa các người xuống lầu. Tôn Mẫu nói, vậy Tiểu Khải phiền phức cậu. Đồng học Bân nói, yên tâm, có con ở đây hẳn không có việc gì. Dưới lầu, đại viện bệnh viện, Tạ Tĩnh đang muốn đi lái xe đưa cha mẹ Tôn Khải trở về, chợt tiếng khắc khẩu bỗng nhiên truyền tới. Mấy người bọn họ vừa nhìn, là giáo viên và các học sinh trường học của Tôn Khải. Hơn 20 người cũng không biết đang ồn ào cái gì. Phía trước bọn họ là ba nam nữ trung niên, có đem máy ảnh, hình như là ký giả tòa soạn. Có ai nói như các người sao? Thầy Tôn làm sao? Các người đừng bẻ cong sự thật, các người là cái thứ gì thế? Phẩm cách của thầy Tôn ai không biết? Các người nói lung tung một lần nữa thử xem, các người là ký giả cái gì, thầy Tôn vì học sinh đem mạng ra liều. Các người ở đâu, các người còn đang ở nhà ngủ ngon, các người có tư cách gì nói thầy Tôn, mấy người giáo viên đều rất kích động, những học sinh cũng cực kỳ giận dữ. Đồng học Bân bọn họ vừa nhìn, nhất thời đi tới. Chuyện gì xảy ra vậy? Đồng học Bân lôi một học sinh phía trước, người học sinh vừa nhìn là hắn, lập tức nói. Cái đám ký giả này không có việc gì đến tìm việc, đem một trường học trước đây ở kinh thành của thầy Tôn lôi ra nói có không ít gia trưởng trách cứ qua thầy ấy, nghi vấn nhân phẩm của thầy Tôn, còn hỏi chúng tôi trình độ dạy học của thầy Tôn có phải là có vấn đề. Trước đó cũng có rất nhiều ký giả và đài truyền hình đến đây hỏi tình huống, nhưng ý tứ đều là chính diện, tất cả đều rất bội phục tinh thần của thầy Tôn. Nhưng bọn họ ngược lại, cái này không phải tìm. gocchuyenaudio.com, lỗi sao, nghe vậy Tạ Tĩnh sắc mặt trầm xuống. Tôn Phụ Tôn Mẫu cũng có chút bốc hỏa. Đồng học Bân nhìn mấy người họ, nghĩ có hai người nhìn rất quen mắt, bọn họ là của tòa soạn nào. Người học sinh đi lên một chút nói, hình như nói là cái gì kinh thành nhật báo xã. Đồng học Bân trong lòng cũng có suy nghĩ, nhật báo xã. Cái tòa soạn vài năm trước Huyên Di công tác qua, tôi nói hèn chi nhìn quen mắt à, coi như quen biết đã lâu. Khi đó Đồng học Bân còn đang công tác tại phân cục Thành Tây, mới vừa vào thể chế không bao lâu, kết quả Cù Vân Huyên đã xảy ra chuyện. Bị nhật báo xã bọn họ đối đãi không công bằng, công tác đều đã mất, năm đó tính tình của Đồng học Bân còn lớn hơn so với hiện tại, không nói hai lời trực tiếp đi tòa soạn bọn họ, đạp lật bàn trong phòng làm việc của bọn họ, đập đồ của bọn họ, đem ban biên tập của bọn họ lăn qua lăn lại một lần, còn đánh người, toàn bộ tòa soạn bị một mình hắn gây chuyện, cuối cùng cũng nhờ Tạ Tuệ Lan lúc đó còn chưa phải bạn gái của mình gọi điện thoại, làm nhật báo xã bọn họ tạm dừng chỉnh đốn, lúc đó chuyện tình ầm ĩ rất lớn, tình cảnh ấy Đồng học Bân cũng còn nhớ rõ. Người không cuồng uổng niên thiếu, ngẫm lại lúc ấy cũng rất thú vị. Đồng học Bân đứng hút thuốc ngay tại phía sau đoàn người, vừa hút vừa nhìn. Đầu kia, đối mặt đông đảo học sinh và giáo viên quát mắng, mấy người ký giả cũng không coi là gì. Một người trung niên vóc người cao lớn vừa ghi chép vừa nói. Chúng tôi cũng không có ý nhằm vào thầy Tôn, chỉ là làm ký giả chúng tôi phải công chính đối đãi vấn đề, cần lý giải toàn diện cũng mời các người lý giải. Dừng lại một chút nhìn mọi người, người trung niên chậm rãi nói. Thấy thái độ của các người, ý tứ là thầy Tôn tại trường học biểu hiện tốt. Đối với tình huống chúng tôi nhận được không như nhau, có gia trưởng cử báo qua thầy Tôn dùng cách xử phạt về thể xác cho học sinh, phạt học sinh chép sách còn có phạt đứng trong hành lang, xin hỏi có chuyện này không? Một người thầy giáo nổi trận lôi đình nói, à, vậy ý của ông là học sinh hư thì giáo viên không thể quản. Học sinh không học bài thì giáo viên cũng không thể hỏi. Người trung niên nói, có thể quản thế nhưng phải chú ý phương pháp chứ. Không phải chúng tôi cố ý, nhưng thầy Tôn tại phương diện này quả thật làm không đúng. Thầy giáo cả giận nói, ông nói mồm có vẻ đơn giản nhỉ. Vậy ông làm thử xem, người ký giả hỏi ngược lại, nói như vậy các người thừa nhận thầy Tôn có dùng cách xử phạt về thể xác với học sinh. Một cô gái ô nói, quả thật càn quấy, còn công chính khách quan đối đãi vấn đề. Các người công chính cái gì? Các người khách quan cái gì? Các người cũng là mang theo phiến diện, đừng cho là tôi không biết thủ đoạn của các người, không nên chống đối với người, đây là sai trái, các học sinh cũng đều mắng lên, chó má ký giả, phi, chó má, nói xấu thầy Tôn nữa tôi đánh chết các người. Sự tích Tôn Khải liều mình cứu học sinh đã thắng được tôn trọng của tất cả học sinh, các học sinh tuy rằng nhỏ, giá trị quan và nhân sinh quan cũng còn chưa có thành thục, nhưng ai đối với bọn nhỏ tốt, ai thật sự quan tâm bọn nhỏ, trong lòng bọn nhỏ đều biết thầy Tôn bây giờ còn đang nằm viện, giải phẫu xong kiểm trở về một mạng, nhưng vẫn trong thời kỳ nguy hiểm, ai cũng không biết thầy Tôn có thể vượt qua hay không, không biết thầy Tôn còn có thể trở lại trường hay không, lúc này mấy. Gocchuyenaudio.com, người ký giả tới nghi vấn thầy Tôn, các học sinh đương nhiên chịu không nổi. Có mấy người nam sinh kích động muốn xông tới, mấy người giáo viên nhanh chóng kéo bọn họ, đừng động. Đừng động, thấy bọn họ mắng chửi người, còn muốn đánh người, ký giả trung niên cau mày, đây là tố chất của học sinh các người, vậy tôi càng phải nghi vấn năng lực dạy học của thầy Tôn. Ông lặp lại lần nữa xem, mẹ kiếp, ông lặp lại lần nữa thử xem, mấy người giáo viên cũng đều hầu như bạo phát, có thể biết bọn họ là học sinh và giáo viên từ bên ngoài tới, mấy người ký giả đều có chút không cho là đúng, hình như ngày hôm nay đến chỉ trích tìm ra mau bệnh vậy. Tôn mẫu Tôn phụ tức giận đến run lên, con trai bọn họ vì cứu người thiếu chút nữa phải chết. Máu còn chưa khô, lại có thể bị người nói như vậy, hai người tính tình cho dù tốt cũng chịu không nổi, Tạ Tĩnh cũng giận, các người là người của tòa soạn nào. Trung niên ký giả vừa nhìn cô ấy, kinh thành nhật báo xã. Được, nhật báo xã phải không? Tạ Tĩnh cầm lấy điện thoại di động muốn gọi điện thoại. Hạ Diễm Chân ngăn cản cô ấy, mấy người ký giả mà thôi, không cần chuyện bé xé ra to. Nói xong, Hạ Diễm Chân chen đoàn người đi lên, Tôn phụ Tôn mẫu cũng theo sau. Thấy là người nhà của thầy Tôn, các học sinh và giáo viên đều tránh ra một con đường. Hạ Diễm Chân nhìn mấy người, các học sinh vừa trải qua chấn động, các giáo viên chờ đợi lo lắng cả buổi tối, người nhà của thầy Tôn cũng thiếu chút mất đi thầy Tôn, các người hiện tại tới đây nói những cái này đã không phải là vấn đề chức nghiệp đạo đức mà là nhân tính của các người có vấn đề. Ký giả trung niên lạnh mặt, nữ ký giả và ký giả thanh niên còn lại bên cạnh cũng bất thiện nhìn về phía bà ấy. Hạ Diễm Chân thản nhiên nói, hỏi xong thì đi đi, các học sinh cũng cả một đêm không ngủ, không rảnh ở chỗ này trả lời một ít vấn đề buồn chán với các người. Trung niên ký giả nói, tôi nghĩ mấy vấn đề này rất quan trọng đối với một người, không thể bởi vì một việc thì định tính, chúng tôi là muốn lý giải toàn bộ về thầy Tôn một chút này. Tạ Tĩnh ánh mắt đã lạnh suốt, người của Tôn gia cũng không ngờ rằng mẹ của Tiểu Tĩnh ra mặt, đối phương cũng không có ý huyền lùi bước. Đồng học Bân rõ ràng, đám người này khẳng định là không biết thân phận của thím, thấy mấy người còn muốn lý giải, đồng học Bân cũng cười, chen đoàn người đi lên, có cái gì cần lý giải, có thể hỏi tôi. Anh rể, Tạ Tĩnh nói, đồng học Bân nói, anh xử lý cho, mấy người ký giả đều thấy được đồng học Bân, kết quả toàn bộ sừng sốt một chút. Hỏi đi, muốn lý giải phương diện nào? Đồng học Bân cười ha ha nói. Mấy người ký giả của nhật báo xã đều nhận ra đồng học Bân, liếc nhau, người ký giả thanh niên đã có chút đổ mồ hôi, cái này không phải tên lưu manh một cú điện thoại làm cho tòa soạn bọn họ dừng chỉnh đốn sao? Má nó, sao hắn lại ở đây? Nói đi, mấy người không lên tiếng. Lý giải xong, nói xong, đồng học Bân sắc mặt thay đổi một chút, lý giải xong còn con mẹ nó không cút đi. Chờ tôi đưa các người đi à? Ba ký giả đều bị mắng nóng mặt nhưng nghẹn nửa ngày, vẫn không dám hó hé với đồng học Bân, chịu nhục xoay người xám xịt đi. Các học sinh đều ngạc nhiên, người của Tôn gia cùng các giáo viên cũng đều ặc một tiếng. Mọi người díu ra díu dít nửa ngày cũng không có tác dụng đồng. Gocchuyenaudio.com, học Bân chỉ đứng ra, mấy người ký giả cũng không dám hé răng. Tất cả đều bỏ đi, Tạ Tĩnh cũng sừng sốt, anh rể anh, Hạ Diễm Chân bị chọc cười, tên nhóc con mặt mũi còn lớn hơn so với thím. Đồng học Bân cười xấu hổ một tiếng, không có, bọn họ không nhận ra thím đâu. Hạ Diễm Chân ngạc nhiên nói, bọn họ nhận thức con, mọi người cũng đều nhìn qua. Đồng học Bân ừ một tiếng, tôi trước đây có đập qua tòa soạn bọn họ. Hả, đập qua tòa soạn bọn họ, mọi người, cách chương.